Cửu vực kiếm đế, chương 3259, thu lấy 6 tòa kim tự tháp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này 6 tòa thánh linh nhất tộc kim tự tháp. Tại bị cái này 6 đạo linh lực bàn tay lớn bao phủ một khắc. Cũng là bắn ra một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Ầm vang hướng về phía cái kia 6 đạo linh lực bàn tay lớn oanh kích mà đi. Thánh linh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên còn có thể nghe được từng tiếng gầm nhẹ. Thanh âm này, chính là thánh linh nhất tộc thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thánh linh nhất tộc kim tự tháp. Thế nhưng là thánh linh nhất tộc truyền thừa chi địa. Chỉ có chiếm được tín vật võ giả, mới có thể thu lấy. Tuyệt không cho phép những người khác thu lấy. Chết không biết bao lâu thánh linh nhất tộc, còn muốn ngăn cản ta. Phá cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lại là không sợ chút nào. Khóe miệng của hắn lộ ra một chút cười nhạt. Thánh linh nhất tộc, đã là dung nhập vào trong dòng sông lịch sử chủng tộc. Hiện tại lưu lại vài tòa truyền thừa kim tự tháp. Thế mà còn muốn phản kháng Sở Phong Miên. Giác ngộ khả năng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lại là một đạo kiếm quang, từ trên bầu trời ngưng tụ. Cái này một đạo kiếm quang lăng không phi tốc ngưng tụ, trọn vẹn là biến thành mấy vạn trượng chi đại to lớn kiếm quang. Ầm vang ở giữa chém xuống, từ cái này 6 tòa thánh linh nhất tộc truyền thừa kim tự tháp tạo thành trận pháp. Tại cái này một đạo kiếm quang chém giết phía dưới, ầm vang vỡ vụn. Bị Sở Phong Miên triệt để đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời cái kia 6 đạo linh lực bàn tay lớn. Cũng là đồng loạt xuất thủ. Đem cái này 6 tòa thánh linh nhất tộc truyền thừa kim tự tháp. Trực tiếp nhổ tận gốc. Từ cái này đầm lầy trong lòng đất lập tức bắt lấy ra ngoài. Thu lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này 6 tòa thánh linh nhất tộc truyền thừa kim tự tháp bản thân ẩn chứa cấm chế lực lượng. Đều đã tại vừa mới Sở Phong Miên một dưới thân kiếm chỗ trực tiếp đánh tan. Đã mất đi hết thảy năng lực phản kháng. Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay. Chính là đem cái này 6 tòa thánh linh nhất tộc truyền thừa kim tự tháp thu lấy lên. 6 đạo thánh linh chi quang. Từ cái này truyền thừa kim tự tháp bên trong bay ra. Dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thánh linh nhất tộc truyền thừa. Trọng yếu nhất một điểm. Giá trị cao nhất. Chính là cái này thánh linh chi quang. Có thể cải thiện một tên võ giả tư chất. Đối với đi vào thái cổ bí cảnh rất nhiều thiên kiếm lĩnh hoàng tử mà nói. Ai có thể đạt được một đạo thánh linh chi quang. Đều xem như thiên đại cơ duyên. Đây cũng là thập tam hoàng tử vừa tiến vào đến thái cổ bí cảnh bên trong. Hắn mục tiêu thứ nhất, liền là cái này thánh linh nhất tộc truyền thừa kim tự tháp nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá thập tam hoàng tử đưa đến. Chỉ là trong đó một tòa thánh linh nhất tộc truyền thừa kim tự tháp. Mà lần này Sở Phong Miên lại là cưỡng ép thu lấy trọn vẹn 6 tòa thánh linh nhất tộc truyền thừa kim tự tháp. 6 đạo thánh linh chi quang, dung nhập vào Sở Phong Miên tự thân bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này thánh linh chi quang, cùng bất kỳ lực lượng nào, bất luận cái gì huyết mạch chi lực, đều không xung đột, là một loại trí nhu lực lượng, không quản là bất luận cái gì nhất tộc võ giả, vẫn là yêu thần, thậm chí là hoang cổ dị thú, đạt được cái này thánh linh chi quang. Đều có thể tăng lên tự thân. Đương nhiên Sở Phong Miên một thân huyết mạch chi lực. Vốn là mạnh mẽ tới cực điểm. Cái này thánh linh chi quang. cho dù là trọn vẹn 6 đạo, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, cũng không đủ lệnh Sở Phong Miên bây giờ thực lực sinh ra chất biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không giống như là thập tam hoàng tử như thế. Vừa mới dung nhập một đạo thánh linh chi quang, trên người hắn khí tức đều có chỗ biến hóa. Sở Phong Miên không quản là thực lực, vẫn là huyết mạch bên trên, đều muốn xa xa siêu việt thập tam hoàng tử. Cái này thánh linh chi quang hiệu quả, tự nhiên không có như vậy hiệu quả nhanh chóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là cái này thánh linh chi quang chỉ cần là tồn tại ở Sở Phong Miên trong thân thể. Thay đổi một cách vô tri vô giác chính là đủ để tăng lên Sở Phong Miên thực lực. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực mà nói, hắn mỗi một bước tăng lên, đều vô cùng gian nan. Sở Phong Miên vậy không nhất thời vội vã. Đây đều là tích lũy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi đến tích lũy đầy đủ, Sở Phong Miên thực lực mới có thể phát sinh chất biến. 6 đạo thánh linh chi quang đã là bị Sở Phong Miên dung nhập vào trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia thánh linh nhất tộc 6 tòa truyền thừa kim tự tháp, Sở Phong Miên cũng không có thả qua, một hơi là toàn bộ luyện hóa, thu vào không giới bên trong. Cái này mỗi một tòa thánh linh nhất tộc truyền thừa kim tự tháp lực lượng, đều cơ hồ so sánh cao cấp nhất tiên khí, khoảng cách cực đạo tiên binh, đều chỉ thiếu chút nữa xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng là một kiện uy lực cực kỳ cường đại tiên khí. Tại tăng thêm Sở Phong Miên đạt được thánh linh nhất tộc truyền thừa kim tự tháp, cũng không chỉ là một tòa, mà là trọn vẹn 6 tòa. Cái này 6 tòa thánh linh nhất tộc truyền thừa kim tự tháp một khi là đồng loạt xuất thủ, bộc phát ra lực lượng, so với cực đạo tiên binh đều không hề yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới cái kia 6 tòa thánh linh nhất tộc truyền thừa kim tự tháp đồng loạt bộc phát ra lực lượng, đều đủ để tùy tiện oanh sát một vị tam giai tiên đế, thậm chí là tứ giai tiên đế cấp độ thiên tôn. Chỉ bất quá tại bây giờ Sở Phong Miên đủ để so sánh lục giai tiên đế thực lực trước mặt, không đáng giá nhắc tới, bị hắn tùy tiện hóa giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thái cổ bí cảnh bên trong, hoàng cổ bí tàng số lượng xa xa so với trong tưởng tượng muốn nhiều. Cái này chút bí tàng, mặc dù đại bộ phận đều nhất định muốn một chút tín vật mới có thể mở ra. Bất quá ta nếu như có thể phát hiện, ngược lại là có thể cưỡng ép thu lấy. Tại thu lấy cái này 6 tòa thánh linh nhất tộc truyền thừa kim tự tháp về sau, hắn không khỏi nghĩ đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy Sở Phong Miên so sánh lục giai tiên đế thực lực, cho dù là đặt ở thời đại hoang cổ bên trong, mặc dù không tính là một vị cự đầu, cũng coi là xưng bá nhất phương hào cường. Cái này chút bí tàng, đại đa số cũng đều là một chút thiên tôn, tiên đế truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ bọn hắn chủ nhân thực lực cũng không bằng hiện tại Sở Phong Miên, huống chi là bọn hắn lưu lại bí tàng. Chỉ cần là có đầy đủ thực lực, dù cho là Sở Phong Miên không có cái kia chút tín vật, cũng có thể trực tiếp thu lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa như là hiện tại Sở Phong Miên trực tiếp là đem thánh linh nhất tộc 6 tòa truyền thừa kim tự tháp cưỡng ép thu lấy tới tay một dạng. Thái cổ bí cảnh hiện tại nắm giữ tại Thiên Kiếm Lĩnh Hoàng Thất trong tay. Những tồn tại này bí tàng, Sở Phong Miên tự nhiên là phải nhiều hơn thu lấy. Hắn nhưng không nguyện ý Thiên Kiếm Lĩnh trong Hoàng Thất đang sinh ra ra càng nhiều cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chính là biến thành một đạo độn quang, hướng về phương xa bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời bởi vì bên người không có thập tam hoàng tử đi theo quan hệ, lần này Sở Phong Miên, nhưng không cần tại ẩn giấu bất luận cái gì thực lực. Hắn linh thức toàn bộ triển khai. Cái này thái cổ bí cảnh bên trong từng mảnh dãy núi. Từng đầu dòng sông, cho dù là dòng sông trong lòng đất tồn tại hết thảy. Đều tại hắn linh thức phía dưới. Bị nhìn rõ rõ ràng ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên hai đời làm người. Hắn linh thức, so với bình thường tiên đế đều cường đại hơn nhiều. Tại hắn bay qua chỗ, khắp nơi giấu ở trong lòng đất, dòng sông lòng đất, dãy núi trong khe hở bí tàng, đều bị hắn một chút thấy rõ ràng. Sở Phong Miên vậy không lãng phí thời gian, trực tiếp xuất thủ, đem cái này từng tòa bí tàng, thu sạch lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số bí tàng, bị Sở Phong Miên cưỡng ép thu lấy. Cái này chút bí tàng bên trên tồn tại cấm chế trận pháp. Tại Sở Phong Miên trước mặt, căn bản đều là không có chút ý nghĩa nào. Mảy may ngăn không được Sở Phong Miên. Hắn tùy tiện chính là thu lấy rất nhiều bí tàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày, Sở Phong Miên tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong thu lấy bí tàng. Liền có chừng hơn 50 tòa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cần phải so với cái kia thập tam hoàng tử. Tiến vào thái cổ bí cảnh thu lấy bí tàng số lượng. Nhiều lên trọn vẹn mấy chục lần. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.